Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2571, chương 2572, tình thế hỗn loạn cơ hội. Diệp Chân rời đi tiểu thời gian nửa năm, Hồng Hoang Đại Lục cục thế biến hóa cũng không phải là quá lớn. Nhượng Diệp Chân có chút yên tâm là, toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ địa bàn quản lý, đều không bình thường bình ổn. Bắc Hải thủy tộc trải qua đạt Bắc Hải Long quân phủ phải đại đô đốc Trương Giáo đại bại về sau. Nghe nói Bắc Hải Long quân nổi giận vô cùng, nếu không phải tuần hải đặc sứ Ngao Tân cầu tình, phải đại đô đốc Trương Giáo kém chút bị Bắc Hải Long quân tại chỗ cho chạm. Sau đó, Bắc Hải Long quân phủ từ trên xuống dưới chiến ý có phần nồng, nhưng cũng không có quy mô quá lớn động. Theo Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ bọn người phân tích, Bắc Hải Long quân phủ hẳn là đang đợi, chờ tấn công vào Đại Chu Hải Cương Tây Hải thủy tộc cuối cùng tình hình, mới sẽ làm ra phản ứng. Bọn họ muốn nhìn một chút, Đại Chu đối với loại nước này tộc xâm chiếm dễ dàng tha thứ trình độ cùng trả thù trình độ, mới có thể quyết định bước kế tiếp hành động. Cho nên, phương diện này tạm thời hẳn là không có vấn đề. Lưu thủ tại Trường Lăng thành ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng so sánh biệt khuất, non nửa năm công phu, thật vất vả thương thế phục hồi như cũ, liền muốn hành động hành động, phơi bày một ít chính mình tồn tại cảm giác, để quay lại trong nước, trọng kiến thứ 21 phương đại quân. Chỉ là, hắn so sánh không may, tại phong cửu mạch hoàn mỹ tình báo duy trì dưới, Chiêng Vàng thương thế phục hồi như cũ sau trận chiến đầu tiên, liền bị sư tỷ Liêu Phi Bạch chuẩn xác đánh lén, bị sư tỷ Phi Bạch dùng huyền âm cửu kiếp kiếm trận tại chỗ trọng thương. Không chỉ có như thế, đi theo Chiêng Vàng xuất chinh hơn 10 vị đạo cảnh, có 3 vị bị tại chỗ chém giết, trong đó một vị chính là hư không liệp vương phong cửu mạch chiến tích, mặt khác là thông tí hỏa hầu vương tôn bá chiến tích. Vị thứ 3 thì là bị sư tỷ Liêu Phi Bạch dùng huyền âm cửu kiếp kiếm trận cho một kiếm chém giết. Trận chiến kia, bị sư tỷ Liêu Phi Bạch huyền âm cửu kiếp kiếm chém giết ma tộc vô số kể. Sư tỷ Liêu Phi Bạch tại ma tộc nơi đó cũng thu hoạch được một cái khác nổi tiếng danh hào huyền âm kiếm ma. Cái này bên ngoài danh hào có chút khó nghe. Sư tỷ Liêu Phi Bạch tự xưng huyền âm kiếm tiên. Theo Liễu Phong nói, bụng lớn Chu Hồng tại tiệc ăn mừng bên trên, say rượu trước mặt mọi người kêu lên huyền âm kiếm ma hào. Sau đó ngày nào đó trong đêm, kém chút bị đông cứng đánh chết, bị Liêu Phi Bạch dùng huyền âm cửu kiếp kiếm bổ về phía thông tí hỏa hầu vương tôn bá xin giúp đỡ. Lúc này mới trốn qua một kiếp, ngày sau, gặp người tất xưng huyền âm kiếm tiên, cùng Liễu Phong liên hệ được đến những tin tình báo này. Nhượng Diệp Chân buông lỏng một hơi, nói thật, Diệp Chân trước khi đi, lo lắng nhất vẫn là khốn thủ tại Trường Lăng quận thành thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng. Cái này Chiêng Vàng, tại ma tộc cũng là hung danh bên ngoài, trị binh có phương pháp, vận binh như thần, Diệp Chân liền sợ hắn sau khi rời đi bên này xảy ra vấn đề. Dù sao cùng ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt ở giữa hiệp nghị, chỉ là một cái miệng hiệp nghị, cũng không thể ước thúc đến Chiêng Vàng làm cái gì. Liền hiện tại xem ra, Diệp Chân lại là yên tâm. Những năm này chinh chiến xuống tới, dưới trướng hắn đã hình thành một bộ hoàn chỉnh quân sự vận chuyển thể chế. Tình báo, tham mưu, hành động quân sự, cái này cả một đầu long hành động cơ chế. Nhượng Diệp Chân dưới trướng hành động quân sự phạm sai lầm dẫn đầu trở nên rất thấp. Trừ ngoài ra, Diệp Chân Bắc Hải Châu công phủ địa bàn quản lý, tin tức tốt không ngừng. Nhóm thứ hai lần tân binh đã hoàn thành tập huấn, năm nay hạ lương lần nữa thu hoạch được thu hoạch lớn. Nhưng là dựa theo Diệp Chân yêu cầu, toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ địa bàn quản lý lương thực. Một hạt đều không cho phép dẫn ra ngoài, còn phải lượng lớn thu mua chứa đựng lương thực. Trước mắt, Bắc Hải Châu công phủ lưu giữ lương đã vượt qua chục tỷ cân. Vẫn còn tiếp tục thu mua. Đối lưu giữ lương điểm này, Diệp Trần cũng không có cái gì cảm giác tiên tri. Chỉ là trải qua chiến tranh sau một điểm ý nghĩ mà thôi. Lão nhân nói loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ. Nhưng Diệp Trần xem ra, loạn thế trọng yếu nhất là lương thực. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Mặc dù nói trước mắt Đại Chu còn không phải loạn thế, nhưng là khắp nơi chiến tranh, nhiều lưu giữ điểm lương thực, không có chỗ xấu. Trừ ngoài ra, Liễu Phong hướng Diệp Trần báo cáo, còn có trước mắt tụ tập chư thiên vạn giới chú ý lực Đại Chu tổ thần điện tế ti đại quân tình huống. Từ thứ hai đại quyền tế Đông Dương tiêu xuất lĩnh tế ti quân viễn chinh, có thể xưng đánh đâu thắng đó. Chỗ khắp nơi, Tây Hải thủy tộc lập tức trốn xa. Đại Chu rất nhanh liền thu phục bị thủy tộc xâm chiếm thất địa. Nhưng thu phục đến, phần lớn đều là chỗ chết. Qua nhiều năm như vậy, hải tộc lần thứ nhất đại quy mô lên bờ gây sóng gió. Từng cái tựa như là nghẹt điên một dạng, chỉ thiếu chút nữa đổ thành. Loại tình huống này, cho nên Vu Đông Dương tiêu xuất lĩnh tế vệ đại quân ở vào một loại tình cảnh lúng túng. Xác thực thu phục thất địa, nhưng là chém giết thủy tộc, lại là thiếu lại thiếu. Hết lần này tới lần khác, Tây Hải thủy tộc lần này tiến công, phá hư cực lớn, chỗ qua thành trì, mấy thành tuyệt vực, nhưng chúng nó lại cực kỳ xảo trá. Tại tổ thần điện tế ti đại quân đến trước, chủ lực đã lui vào Tây Hải, nhượng tổ thần điện tế vệ đại quân cùng Đông Dương tiêu hơi có chút bị động là giết vào Tây Hải đâu. Vẫn là giết vào Tây Hải đâu. Theo Liễu Phong tình báo, trước mắt, Đông Dương tiêu xuất lĩnh tổ thần điện tế vệ đại quân còn tại quét sạch trên lục địa giải rác thủy. Yêu, cũng không có giết vào Tây Hải, nhưng có thể hay không giết vào Tây Hải, trước mắt còn không xác định. Tổng, thế lực khắp nơi ánh mắt đều tập trung ở tổ thần điện tế vệ trên đại quân. Đang quan sát bọn họ bước kế tiếp hành động, đều đang suy đoán Đại Chu lực lượng cùng phòng tuyến cuối cùng. Tiếp tục thu thập tình báo, không phải có vô cùng khẩn cấp vô pháp xử lý sự tình. Không muốn liên lạc với ta, giao phó một tiếng, Diệp Trần thu hồi dùng để liên hệ tiểu hình vượt giới truyền tin Nazi trận. Thần sắc có chút nặng nề, hồng hoang đại lục tình thế hỗn loạn cơ hội, khả năng ngay tại tổ thần điện chi này tế vệ trên đại quân. Chờ cùng Tây Hải thủy tộc chiến sự kết thúc, cũng là trước mắt đã tham chiến các tộc, còn có những cái kia ở bên thăm dò chư thiên vạn tộc làm ra quyết định thời điểm. Đại biến, có lẽ sẽ vào lúc đó tiến đến, nhanh thì hơn nửa năm, chậm thì 2-3 năm. Đây là Liễu Phong xuất lĩnh tham mưu bộ dự đoán ra cùng Tây Hải thủy tộc chiến sự kết thúc đại khái. Thời gian, cũng là Diệp Trần hồng hoang đại lục thời gian tuyến. Từ lòng đất lặng yên không một tiếng động quay lại tiểu viện trong phòng ngủ. Diệp Trần nhìn thấy ngủ yên Lữ Thanh Trúc, khóe miệng hơi vểnh lên. Thận ảnh phân thân thu nhập thể nội, Diệp Trần thể, lần nữa xếp bằng ở giường trước. Bắt đầu tu luyện, hừng đông lúc, Diệp Trần là bị Lữ Thanh Trúc đột nhiên ôm ở bên hông hắn đầu ngón tay cho bừng tỉnh. Tỉnh, mái tóc phát ra Lữ Thanh Trúc hướng về phía Diệp Trần gật gật đầu. Nhưng cho dù là Diệp Trần, cũng không có thấy Lữ Thanh Trúc ngọt cười nhạt cho phía sau này nghi hoặc ánh mắt. 3 ngày sau, Lữ phủ chính đường, Diệp Trần, con trai Trì, Lữ Côn đều là đứng ở đường dưới, Lữ lão gia tử phu phụ ngồi ngay ngắn chính giữa, thần sắc có phần túc. Theo quy củ, Hoàng Linh cấm vệ bình thường trực luân phiên tình huống dưới. Mỗi 12 ngày, có thể về nhà nghỉ mộc 3 ngày, các người cũng không cần lo lắng, cũng liền 10 ngày qua công phu, bọn họ liền sẽ trở về. Lữ lão phu nhân nhìn lấy vài nữ nỗi buồn thần sắc, cười giao phó đứng lên. Hoàng Linh cấm vệ, có thể nói là ta Hoàng Linh nhất tộc đại quân căn. Nó chất, trong đó 8 thành con cháu, kỳ thực đều là quý tộc tử đệ. Có người địa phương, liền có tranh đấu. Chúng ta Hoàng Linh trong quý tộc, tranh đấu cũng nhiều. Vài ngày trước các ngươi nhìn thấy, chúng ta Lữ gia địch không ít người. Các ngươi trở ra, nhất định phải cẩn thận. Bất quá cũng đừng quá lo lắng. Chúng ta Lữ gia bằng hữu cũng không ít. Nhưng có một chút, các ngươi nhất định phải đặc biệt chú ý. Lữ lão gia tử thần sắc trở nên nghiêm túc vô cùng. Hoàng Linh cấm vệ trong quy củ rất nhiều, các ngươi nhất định phải tuân thủ quy củ, nhất định chú ý tuyệt đối đừng để cho người ta dùng quy củ cho tai họa. Chuyện khác đều tốt nói, nhưng một khi xúc phạm quân luật, ai cũng cứu không các ngươi. Diệp Chân cùng con trai chỉ gật đầu. Lữ lão gia tử lại là nhìn về phía Lữ Côn. Côn, ngươi nhớ kỹ sao? Tôn Nhi nhớ kỹ. Nếu có sự tình không rõ, lại hoặc là đi làm cái gì, nhất định phải trước cùng địch khoát hải lấy tức con trai chỉ thương lượng. Hiểu chưa? Còn có, người trước kia những bạn bè không tốt đó, đều cho ta tránh xa một chút. Lữ lão gia tử quát, mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, Lữ Côn vẫn là trịnh trọng gật đầu. Quý tộc tử đệ, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy, tự nhiên biết chỗ kia lợi hại chỗ. Tốt, hẳn là giao phó đều cho các ngươi giao phó. Một hồi đem lão phu cho các ngươi đồ, vật toàn bộ luyện hóa vào thể về sau. Liền cầm lão phu phù lệnh, qua Hoàng Linh cấm vệ doanh đưa tin đi. Lữ lão gia tử nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.